Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rồi nhanh chóng cầm đũa lên thưởng thức. Từ khi gặp mặt Phương Hạo Vân đến giờ, hầu như cô đều nằm ở thế dưới cả. Bữa ăn này nhất định phải đòi lại mặt mũi. Rất nhanh, nhân viên phục vụ của nhà hàng đều trợn tròn mắt. Phương Hạo Vân và Hà Thanh chỉ trong nửa tiếng đã giải quyết sạch đồ ăn trên bàn. Nhân viên vốn định chửi là dân nhà quê, chưa từng lên phố ăn bao giờ. Nhưng nhớ ra người thanh niên kia là chủ nhân của chiếc Lamborghini bên ngoài. Có thể lái xe tốt như vậy, có thể là dân nhà quê sao? Phải biết rằng, chiếc xe ấy tượng trưng cho danh vọng và địa vị. Thượng tá Hà Thanh, bây giờ nói được chưa? Phương Hạo Vân cầm lấy cái khăn lên vừa lau miệng vừa hỏi. Hà Thanh ngẩng đầu, nhìn Phương Hạo Vân, có vẻ mất hứng, cậu là đàn ông mà sao không có chút phong độ gì hết vậy? Không biết nhường cho tôi hả? Người ta còn chưa no nữa. Cô đúng là heo. Phương Hạo Vân xúc động, người như cô, tương lai ai mà dám lấy. Cưới cô về nhà, cho dù là tỷ phú cũng bị cô ăn sạt nghiệp. Ai cần cậu lo? Hà Thanh bĩu môi nói, dù sao thì tôi có lấy chồng hay không, cũng có liên quan gì đến cậu. Vì để biểu hiện quyết tâm của mình, Hà Thanh nói thêm, cho dù đàn ông trên đời này chết sạch, tôi cũng không gả cho một người như cậu. Lượn đi. Thượng tá Hà Thanh à, cô có thể nói chuyện chính được không? Tôi không có thời gian tán gẫu với cô. Bây giờ tôi là người mỗi phút kiếm ra mấy trăm ngàn đấy. Phương Hạo Vân nói. Được rồi, nể mặt bữa sáng này, tôi nói cho cậu biết. Hà Thanh dường như khá hài lòng với bữa sáng này. Híp mắt lại cười nói, tôi nhận được thông báo của cấp trên, nói là chuyện của Long Gia có đường ra. Cậu có thể yên tâm xử lý, muốn làm gì thì cứ làm. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, âm thầm suy nghĩ. Xem ra mấy năm nay Long Gia đã đắc tội không ít người rồi. Đương nhiên, trong đó cũng không thể thiếu được sự thu xếp của bộ tộc thủ hộ. Long Gia chết là điều khẳng định rồi, nhưng Phương Hạo Vân đang suy nghĩ, làm thế nào để cho mình đạt được lợi ích lớn nhất. Không thể để cho con cáo giả Lã Thiên Hành kia lợi dụng được. Đừng nói là đến cuối cùng thịt dê không được ăn, mà ngược lại còn phải trả tiền nữa. Muốn cái gì? Hà Thanh không biết tâm tư của Phương Hạo Vân, cho nên nghĩ rằng hắn bị tin tức của mình làm cho ngây người. Thượng tá Hà Thanh, nếu cấp trên đã muốn xử lý Long Gia, cũng không thể trông cậy một mình tôi ra sức được. Dù sao thì Long Gia cũng có chút năng lực. Trong đôi mắt của Phương Hạo Vân hiện lên một tia gian xảo. Tôi biết suy nghĩ của cậu. Hà Thanh cười nói, Phương thiếu gia, chuyện này chỉ có cậu mới ra mặt được. Chúng tôi không có khả năng ra mặt. Cậu có thể là chưa biết, những thứ như Long Gia tồn tại rất nhiều trong nước. Nếu chúng tôi ra mặt, sẽ gây ra sự bất ổn. Cậu là người thông minh, tôi nói như vậy, cậu hẳn là có thể hiểu. Hiểu, tôi đương nhiên là hiểu rồi. Phương Hạo Vân cười nói, nếu tất cả đã là người thông minh, vậy tôi cũng không lòng vòng. Muốn con ngựa chạy, cần phải cho nó ăn cỏ. Lợi ích được phân chia thế nào? Cái này, Hà Thanh lập tức khó xử, cô không thể làm chủ việc phân chia lợi ích. Trên thực tế, theo ý của ông chủ lớn, dường như cũng không nghĩ đến cái gọi là phân chia lợi ích. Hiển nhiên, ý của cấp trên là nộp toàn bộ vào ngân khố quốc gia rồi. Được rồi, tôi thấy cô không thể làm chủ được. Phương Hạo Vân cười lạnh nói, tới chỗ ở của cô, tôi muốn nói chuyện với ông Lã. Không được. Hà Thanh cảm thấy rằng ông chủ lớn đã dặn dò mình phải có trách nhiệm xử lý tốt. Nếu Phương Hạo Vân muốn trò chuyện với ông chủ lớn, vậy chẳng phải là mình thất trách sao? Không được cũng phải được. Nếu không tôi liền mặc kệ. Phương Hạo Vân rõ ràng đang uy hiếp Thượng tá Hà Thanh, nói thật với cô, việc này tôi có làm hay không, đối với tôi cũng không có ảnh hưởng lớn. Nếu các người không có thành ý, vậy thì tại sao tôi phải làm việc cho mấy người? Hơn nữa, tôi có quyền nói chuyện với ông Lã, điều này không nằm trong sự quản lý của cô, hy vọng cô hiểu được. Nói xong, Phương Hạo Vân đứng dậy đi ra. Hà Thanh bó tay, đành phải đứng dậy đi theo. Lúc này, nhân viên phục vụ vội đuổi theo, tiểu thư, các người còn chưa thanh toán. Trên mặt của Hà Thanh lập tức xuất hiện mồ hôi, hèn chi thằng nhãi này chạy nhanh như vậy, thì ra là sợ bị đòi tiền. Phương Hạo Vân đã ngồi vào trong chiếc Lamborghini rồi, Hà Thanh không có khả năng đi ra lôi đầu hắn vào trả tiền. Hơn nữa, người ta đã không có ý trả tiền rồi, nếu mà còn đuổi ra, sợ rằng hắn sẽ nổ máy chạy vù mất xác. Rời vào đường cùng, Hà Thanh đành cắn răng trả tiền, trong lòng biến thành một cô gái nhỏ chịu uất ức, mấy lần muốn báo cảnh sát. Xem như cậu lợi hại. Sau khi mở cửa ngồi vào chiếc Lamborghini, Hà Thanh tức giận nói, trong số những người đàn ông tôi từng gặp, cậu là người không có phong độ nhất. Chị hai à? Phương Hạo Vân cười nói, người ta bây giờ còn là sinh viên, làm gì có nhiều tiền mời chị ăn một bữa sáng 1.000 đồng chứ? Phương Hạo Vân không có nói giỡn, ít nhất là sáng hôm nay hắn thật sự không mang tiền, cũng không mang thẻ, cho nên hắn mới dùng để hạ sách này.

em có rảnh thì qua thăm nó dùm chị. Tuyết Nhi bây giờ đang trong tuổi trưởng thành, chị sợ nó đi lầm đường, em nhớ qua coi chừng dùm chị nha. Chị Thanh Thanh, chị yên tâm đi, em biết nên làm thế nào. Phương Hạo Vân vội vàng nói. Hạo Vân, được rồi, chúng ta đã hết giờ nói chuyện rồi. Chị yêu em. Chị Thanh Thanh, em cũng yêu chị. Ha ha. Giọng nói của Lã Thiên Hành đột nhiên vang lên trong điện thoại, hai đứa nói chuyện mắc oi quá. Thanh Thanh, Hạo Vân lo rằng ông bắt cóc con đi. Bây giờ hai đứa nói chuyện rồi, phỏng chừng là nó cũng yên tâm rồi. Con tiếp tục tham gia huấn luyện đi, nhớ kỹ, đừng để ông ngoại thất vọng. Dạ. Trần Thanh Thanh trả lời một tiếng, rồi cắt liên lạc. Phương Hạo Vân nhức đầu, cảm thấy nói chuyện ba bên đúng là. Mình và Trần Thanh Thanh nói mấy lời mắc oi ấy, lão già Lã Thiên Hành ở một bên nghe. Phỏng chừng cái này còn chưa tính. Trừ Lã Thiên Hành ra, thì cuộc trò chuyện của bọn họ khẳng định là bị nghe lén. Có điều, nói đi thì phải nói lại, để cho Lã Thiên Hành nghe cũng tốt, cho ông ta biết mình và chị Thanh Thanh đều có tình cảm, để tránh cho ông ta giới thiệu tinh anh trong quân đội gì đó cho chị Thanh Thanh. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hạo Vân, cái này con yên tâm đi. Lã Thiên Hành cười nói cho con biết, vốn theo quy định, Thanh Thanh đang huấn luyện đặc biệt, không thể liên lạc với bên ngoài. Ông đã tranh thủ cho con rồi đấy. Còn có chuyện, ông phải nói rõ với con. Vốn, hôn sự của con và Thanh Thanh, ông không tán thành. Tuy rằng con không tồi, là một nhân tài vĩ đại, nhưng mà khó một cái, bên cạnh con có quá nhiều phụ nữ. Nhưng sau khi Thanh Thanh nói chuyện với ông, nó thuyết phục ông rồi. Nhưng ông phải cảnh cáo con, nếu tương lai con đối với Thanh Thanh không tốt, hoặc là phụ bạc nó, ông sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho con. Tuy rằng Phương Hạo Vân không thích bị người ta uy hiếp, nhưng mà lời nói của ông già này là vì đứa cháu gái của mình, cũng là vì người phụ nữ của hắn, cho nên hắn cũng không tức giận. Ngược lại, hắn cảm nhận rằng những lời này của ông già xuất phát từ nội tâm, trong lòng cũng có chút vui mừng. Nhưng mà, Phương Hạo Vân cảm thấy vẫn không thể từ bỏ việc tìm kiếm hành tung của chị Thanh Thanh. Con người của ông Lã này rất nguy hiểm, bây giờ căn bản là không loại trừ khả năng ông ta lợi dụng chị Thanh Thanh, để đạt đến mục đích khống chế mình. Kế hoạch đánh cược tối nay không thay đổi, tất cả đều dựa theo nguyên tắc, tiến hành đâu vào đấy hết. Phương Hạo Vân cũng nhận được tin từ dì Bạch, người có khả năng ra mặt cho Long Gia tối nay chính là chú hai của Long Chiến, Long Du. Người này nghe nói là có công phu cực mạnh trong Long Gia. Có điều vẫn chưa đả thông được nhâm đốc hai mạch, cho nên vẫn không thể tính là cao thủ. Ít nhất là theo dì Bạch thấy như vậy. Người xuất chiến bên Phương Hạo Vân chính là Bạch Quý. Dì Bạch cũng đã phái người giao viên thuốc tăng công lực trong nháy mắt cho ông, để cho ông ta sử dụng trước khi ra trận. Cái này mặc dù không đúng, có điều Long Gia cũng không phải thứ tốt lành, hoàn toàn không cần phải nói công bằng công chính gì cả. Hơn nữa, không ai cam đoan rằng bên Long Gia cũng không giở trò gì. Phương Hạo Vân hầu như là có thể định thắng bại rồi, cho nên trong lần đặt cược này, hắn đã sai Bạch Quý đặt một số tiền lớn vào. Trần Thiên Huy, Kim Gia, Kim Phi, Vương Thế Phi cũng đặt theo một số rất lớn, hy vọng là có thể tranh thủ một phen. Ngay cả Tần Tử Hoa cũng âm thầm xem trọng bên Phương Hạo Vân sẽ thắng, lén cho người đặt 2 triệu. Nếu như bên Phương Hạo Vân thắng, thì hắn có thể kiếm được đến 10 triệu. Lúc đầu Tần Tử Kiếm còn lo lắng, nhưng sau khi nhìn thấy được thực lực của Long Du, hắn liền yên tâm trở lại. Theo sự hiểu biết của hắn về Phương Hạo Vân, với thân thủ của Long Du, cho dù là bản thân Phương Hạo Vân xuất chiến thì cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng, chứ đừng nói là thuộc hạ của hắn. Trừ cái này, Long Chiến còn nói cho Tần Tử Kiếm biết, Long Gia có một loại thuốc cổ truyền, sau khi dùng có thể làm cho công lực tăng lên gấp đôi. Tác dụng phụ đương nhiên là có, hiệu lực chỉ kéo dài 1 giờ, sau 1 giờ thì người dùng sẽ bị hôn mê, nghỉ ngơi 3 ngày mới tỉnh lại. Tuy rằng chỉ có 1 giờ, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Sau khi tìm hiểu tình huống, vì tỏ vẻ ủng hộ và tin tưởng với Long Gia, cho nên Tần Tử Kiếm đã sai người đặt vào 100 triệu. Lần đặt cược này, có thể nói là vụ cá cược lớn nhất từ trước đến giờ ở Hoa Hải. Mặc kệ là hai bên, hay là những lão đại đến xem náo nhiệt, thì lúc này bọn họ đều đang rất nóng lòng và hồi hộp. Theo công tác thống kê trước mắt thì người mua Long Gia thắng khá là nhiều. Đương nhiên, đây cũng là kết quả mà Phương Hạo Vân hy vọng. Người mua Long Gia thắng càng nhiều, thì hắn càng kiếm nhiều tiền. Phương thiếu gia, đây là tiền riêng của tôi, cậu đặt giúp tôi đi. Khi Phương Hạo Vân cúp điện thoại của Lã Thiên Hành, vẫn chưa rời khỏi trầu của Hà Thanh, tình huống về vụ đặt cược, Hà Thanh cũng biết. Cho nên cô cũng động lòng, vội vàng đăng nhập vào ngân hàng trên mạng, đem tất cả tiền bạc của mình tập trung lại, khoảng chừng 1 triệu, giao cho Phương Hạo Vân, hy vọng có thể nhân cơ hội này mà kiếm thêm thu nhập. Lát nữa thắng, cô mời tôi ăn cơm. Dù sao thì cũng là kiếm tiền của Long Gia và Tần Tử Kiếm, Phương Hạo Vân đương nhiên là đồng ý rồi, dặn dò Bạch Quý đặt 1 triệu của Hà Thanh vào. Cái chờ đợi cô chính là 5 triệu đô la. Có lẽ là do kiếm tiền, cho nên thái độ của Hà Thanh đối với Phương Hạo Vân cũng thay đổi, cười hì hì nói, Phương thiếu gia, cậu thật sự là hiểm. Người như cậu, chỉ có thể làm đồng bọn, nếu là đối thủ, thì thật là đáng sợ. Cô biết thì tốt. Trước mặt Hà Thanh, Phương Hạo Vân luôn tỏ vẻ mạnh mẽ, cười nói, Thượng tá Hà Thanh, tôi hy vọng chúng ta vĩnh viễn không là kẻ địch, bởi vì tôi không thích tự tay hủy diệt một người hợp tác với tôi. Nhìn thấy vẻ sắc lạnh trong mắt Phương Hạo Vân, Hà Thanh liền dùng mình một cái, người thanh niên này, đúng là một ác ma. Có điều, theo Hà Thanh phỏng chừng, tương lai khi cấp trên khống chế Phương Hạo Vân, thì hai bên nhất định sẽ trở thành kẻ địch. Lấy Long Gia Gia làm ví dụ, theo Hà Thanh biết, 10 năm trước, bọn họ có quan hệ coi như là không tồi với cấp trên. Nhưng bây giờ, Long Gia lại phải chịu cảnh tai họa ngập đầu. Nguyên nhân của cái này, cũng là do Long Gia làm việc quá đáng. Nhưng mà, cái việc vui buồn lẫn lộn của cấp trên cũng là một trong các nguyên nhân. Đương nhiên, nếu Long Gia có thể giữ được vẻ hạ thấp của mình, vẫn luôn nghe lời, thì có lẽ sẽ không có kết quả ngày hôm nay. Hà Thanh phân tích, hạ thấp và biết nghe lời, chính là điều quan trọng nhất. Những người nắm quyền từ xưa đến nay, có ai cho phép một thế lực lớn không nghe lời tồn tại và hoạt động chứ? Nghĩ như vậy, ánh mắt của Hà Thanh nhìn về hướng Phương Hạo Vân liền trở nên phức tạp, trong lòng cũng đủ mùi cả. Nhiệm vụ như vậy, cô không phải là lần đầu tiên đi làm. Nhưng, những người mạnh mẽ như Phương Hạo Vân, cô mới lần đầu tiên gặp phải. Mà bất ngờ chính là, lúc này, ngay cả ông chủ lớn cũng gật đầu với hắn. Dù vậy, Hà Thanh kết luận, chỉ cần đến một ngày, khi cấp trên cảm thấy không thể khống chế được nữa, thì hắn cũng sẽ đi vào vết xe đổ của Long Gia. Nghĩ đến đây, Hà Thanh không khỏi đồng tình cho người thanh niên này. Thật ra, hắn hoàn toàn không cần hợp tác với quốc gia, chỉ cần phát triển Thịnh Hâm, đằng phi của hắn là được, tiền đồ cũng rất rộng mở rồi. Đáng tiếc. Trong lòng Hà Thanh thở dài yếu ớt. Thượng tá Hà Thanh, tuy rằng tôi biết tôi rất là đẹp trai, nhưng mà cô cũng không cần nhìn tôi như vậy. Phương Hạo Vân không biết tâm tư của Hà Thanh, chỉ là Hà Thanh cứ nhìn hắn mãi, làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên. Hà Thanh nhìn hắn, không phải là ánh mắt si mê, cũng không phải là thưởng thức, ngược lại, trong đó có sự thương hại đến phức tạp. Đi chết đi, cậu mà đẹp cái nổi gì? Hà Thanh liền thay đổi vẻ mặt, tức giận nói, bổn tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần như vậy, tôi mới không thích cái loại trai trai như cậu. Ha ha, Phương Hạo Vân cười nói, thượng tá Hà Thanh, cô không thật sự coi trọng tôi chứ? Tôi không ngại phong lưu đâu. Chờ khi chuyện của Long Gia xong, chúng ta... Cậu đi chết đi, tôi không phải là loại đàn bà tùy tiện. Hà Thanh tức giận nói, bớt bà hòa đi, sắp đến giờ rồi, chúng ta có nên đi qua không? Chúng ta? Phương Hạo Vân hỏi, cô muốn đi theo cùng tôi? Đương nhiên rồi. Hà Thanh nghiêm mặt nói, Lã Lão đã dặn, toàn bộ quá trình hành động, tôi phải xem rõ ràng. Tôi nên nhắc nhở cô một câu, cô có thể đi, nhưng đối với hành động của tôi, cô không được quyền động chạm vào, hiểu không? Phương Hạo Vân nghiêm am 58T nói, tôi hiểu rồi. Hà Thanh cũng không muốn cãi nhau với Phương Hạo Vân nữa, tranh thì cũng chẳng được gì, không bằng rộng lượng một chút. Với mấy cái quy định của người ta, Phương Hạo Vân cũng không nói gì, dựa theo lời hẹn của Long Gia, thì địa điểm thi đấu lần này là ở trang viên ngoại ô, không hề nghi ngờ nữa, cái này cũng là một trong các tài sản ngầm của Long Gia. Nói cách khác, lần thi đấu này, đối với Long Gia mà nói, thì bọn họ là sân nhà. Vì đề phòng Long Gia thấy thua nên giở trò, trước đó Phương Hạo Vân đã cùng Trần Thiên Huy, Kim Gia, Vương Thế Phi chuẩn bị thỏa đáng, thu xếp lực lượng tập trung cách đó không xa. Lỡ như có gì ngoài ý muốn, thì có thể ra tay trước. Mà anh em họ Vương, cùng với 60 thuộc hạ theo chân họ, trực tiếp lấy thân phận là cổ động viên, đi vào trong hiện trường trận đấu. Đối với cái này, Long Gia cũng không có dị nghị gì cả. Với cá tinh của Long Chiến, chưa chắc đã là thua mà không cam lòng. Tuy rằng đúng là chiến đấu trên sân nhà, nhưng mà ông ta cũng không gọi nhiều người của Long Gia đến đây. Ông ta cũng không tính sau khi thất bại sẽ làm khó Phương Hạo Vân. Nhưng mà, tên cẩu tạp chủng Tần Tử Kiếm kia thì khác, hắn làm việc gì luôn luôn có chừa nước hậu, ngay cả lần đánh cược tối nay cũng thế, không ngoại lệ. Long Du thắng, đương nhiên là tốt, tất cả đều bình thường. Lỡ Long Du thua, hắn không thể không tính toán cho mình. Lợi dụng quan hệ hợp tác với Long Gia, hai ngày trước hắn đã cài 200 thuộc hạ đắc lực của mình vào, trong đó có vài tên võ sĩ của gia tộc Morgan. Kế hoạch của hắn cực kỳ đơn giản. Mượn dao giết người, thừa dịp này đâm lén đám người Phương Hạo Vân, sau này có xảy ra chuyện, cũng đổ lên đầu đám người Long Chiến. Phương Hạo Vân và Hà Thanh lần này không có lái chiếc Lamborghini kia, chuyện tối nay nói theo mặt nào cũng là phi pháp mà. Mấy ngày nay Phương Hạo Vân lái chiếc Revan của mình đi khắp nơi rêu rao, đã làm cho Hoa Hải chấn động, tối nay tiếp tục lái Lamborghini thì không tiện cho lắm. Cũng may Cục Quốc An đã chuẩn bị cho Hà Thanh một chiếc Audi để đi lại. Nói đến chiếc Audi của Hà Thanh, cũng là loại không tầm thường. Đầu tiên, xe có bảng số đặc quyền rồi, hơn nữa còn là hàng thiện. Tiếp theo, chiếc xe này đã được cải tạo lại, cho nên tính năng và cảm giác thoải mái không giống như loại Audi bình thường. Đương nhiên, so với chiếc Lamborghini của Phương Hạo Vân thì vẫn còn chênh lệch. Khi hai người lái xe đi đến trang viên của Long Gia, thì mọi người hầu như đã đến sớm rồi. Vì để chứa nhiều người như vậy, Long Gia đã trực tiếp dựng một khoảng sân bên ngoài, ít nhất là có thể chứa đến 1.000 người xem. Dù vậy, người có thể đi vào hôm nay cũng chỉ có 200-300 người, hơn nữa đều là do hai nhà mời đến, những người khác thì không được vào. Phương Hạo Vân nhìn vài bãi đậu xe, cỏ đủ loại xe đắt tiền và cao cấp, đủ để tiến hành một cuộc triển lãm xe hơi rồi. Thấy Phương Hạo Vân và Hà Thanh đi đến, đám người Trần Thiên Huy, Vương Thế Phi liền chạy lại đón. Kim Phi nhìn thấy Hà Thanh bên cạnh Phương Hạo Vân, ánh mắt có vẻ không tốt, vốn dĩ khi tham gia những chuyện trong hắc đạo, người phụ nữ bên cạnh Phương Hạo Vân phải là cô mới đúng. Nhưng mà hôm nay lại bị người khác đoạt lấy. Nếu là người đàn bà bình thường, Kim Phi nhất định sẽ đi đến tranh cãi, ít nhất cũng phải tranh thủ cho mình một chút. Nhưng mà Hà Thanh thì không phải là người dễ chọc. Kim Phi rất rõ ràng lai lịch của cô ta. Loại người như Hà Thanh, Phương Hạo Vân không sợ, nhưng không có nghĩa là người khác không sợ. Trên thực tế, trừ Phương Hạo Vân ra, thì những người khác, không ai là không sợ Hà Thanh. Phải biết rằng, sau lưng cô ta chính là cơ quan quốc gia. Theo tình hình bây giờ mà nói, trong nước tuyệt đối không tìm ra được một thế lực nào có thể chống lại quốc gia. Mặc kệ là đại ca hắc đạo, hay là đầu lĩnh quân phiệt, trước mặt quốc gia, đều không thể chịu nổi một đòn. Đương nhiên, Phương Hạo Vân chưa chắc đã dám chống đối lại quốc gia. Không nói về việc hắn có thế lực và thực lực, sâu trong lòng hắn vốn không có quyết định này. Ngược lại, hắn còn là một thanh niên yêu nước. Trong tình huống không có vi phạm đến nguyên tắc của mình, Phương Hạo Vân sẽ không ngại để cho Lã Thiên Hành lợi dụng, cũng không tính toán với ông ta. Cũng trong tình huống như vậy, khi không xảy ra xung đột lợi ích, thì Lã Thiên Hành cũng không muốn trở thành kẻ địch của Phương Hạo Vân, ít nhất bây giờ là như vậy. Cho nên, trong tình huống hai bên cùng cố gắng, đến giới hạn thì dừng lại, vì thế Phương Hạo Vân không sợ Lã Thiên Hành, mà Lã Thiên Hành cũng không kiêng kỵ Phương Hạo Vân. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hà Thanh dường như cảm nhận được ánh mắt căm thù của Kim Phi. Cô không phải là người phụ nữ của Phương Hạo Vân, càng không có ý gì với hắn. Cho nên cô không muốn tranh giành tình nhân cái gì đó với Kim Phi. Cô chủ động tránh khỏi người của Phương Hạo Vân, đi đến chỗ đám người Trần Thiên Huy nói chuyện. Lúc này Kim Phi nhân cơ hội đi đến bên cạnh Phương Hạo Vân, ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng. Phương thiếu gia, hôm nay là một ngày quan trọng, sao bây giờ anh mới đến đây? Lại còn mang theo hoa hồng nữa, thật sự là thơm như vậy sao? Để anh lưu luyến liền quên trở về, ngay cả chính sự cũng quên mất. Nói đến cái này cũng thấy kỳ quái, Kim Phi không hề có tình cảm gì với Phương Hạo Vân, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy hắn đi cùng với người đàn bà khác, trong lòng cô liền có một mùi chua. Phương Hạo Vân đưa tay lên vỗ nhẹ vào mông của Kim Phi, cười nói, sao? Ghen à? Chờ xong chuyện Long Gia, tôi sẽ thỏa mãn cô. Ừ, dục vọng mà Kim Phi theo đuổi ngày càng nghiêm trọng rồi, thậm chí đã đạt đến mức không biết xấu hổ. Đương nhiên, tình huống này chỉ xảy ra với một mình Phương Hạo Vân. Kim gia nhìn em gái của mình với Phương thiếu gia, trong lòng có đầy cảm giác. Ông ta là anh của Kim Phi, là anh trai ruột, ông ta không tán thành việc em gái qua lại với Phương thiếu gia, ông ta tình nguyện cả em gái cho một người thành thật để sống cả đời. Kim gia rất rõ ràng, em gái qua lại với Phương thiếu gia, tương lai sẽ không có. Huống hồ, em gái còn mang tâm lý trả thù. Ông ta rất lo lắng, đến một ngày nào đó, Phương thiếu gia sẽ xuống tay với em gái. Chuyện này, Kim gia đã khuyên bảo em gái không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà vẫn không có hiệu quả. Xem ra, em gái đã không thể rời khỏi Phương thiếu gia, nhưng mà, Kim gia không ngờ rằng, mặc dù đã đến nông nỗi này, nhưng thù hận của em gái vẫn chưa biến mất. Điều càng làm cho ông kỳ quái hơn chính là, tâm tư của em gái Phương thiếu gia cũng rất rõ ràng, chỉ là cậu ta lại không từ chối qua lại với em gái, vì thế mà Kim gia rất hoang mang. Hai người này, ông ta không nhìn thấu ai cả. Còn có tâm tư tán gái. Hôm nay Tần Tử Kiếm có thể nói là được mở rộng tầm mắt, hắn tự cho rằng kế hoạch của hắn rất là hoàn mỹ, cho nên cố ý lại đây để chế nhạo Phương Hạo Vân. Tần Tử Hoa thì đi theo phía sau em trai, ánh mắt có vẻ phức tạp khi nhìn Kim Phi và Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, cố ý ôm lấy eo nhỏ của Kim Phi, cười nói với Tần Tử Kiếm, ha ha, tôi có gì mà phải lo lắng, lần đánh cược này đã tuyên bố tôi thắng rồi. Tần Tử Kiếm, nói không khách khí chính là... Chút âm mưu quỷ kế của cậu, tôi đã sớm biết rồi, cậu chờ xui xẻo đi. Lời này vừa nói ra, Tần Tử Kiếm đã không nhịn được cười. Phương thiếu gia, tôi thật bội phục tố chất của cậu. Khoan đã, tôi chợt nhớ ra một câu nói, gọi là điếc không sợ súng. Mặc kệ là nói thế nào, tôi cũng muốn chúc cậu may mắn. Nói xong, Tần Tử Kiếm liền xoay người rời đi. Phương Hạo Vân bất đắc dĩ nhún vai, cười nói với Kim Phi, xem đi, xã hội bây giờ đúng là... Nói thật thì không ai tin. Kim Phi dựa sát người vào ngực của Phương Hạo Vân, cười nói, như vậy không phải rất tốt sao? Ha ha. Phương Hạo Vân đẩy Kim Phi ra, cười nói, không sai, như vậy là tốt nhất. Hà Thanh và Trần Thiên Huy nói chuyện một chút, rồi lại trở về bên cạnh Phương Hạo Vân, nhắc nhở. Phương Hạo Vân, cậu có phải là nên nói cho Chủ tịch Trần tin tốt không? Không cần cô nhắc nhở, Phương Hạo Vân thản nhiên nói, tôi tự biết nói. Nói xong, hắn liền đi về hướng Trần Thiên Huy. Hiển nhiên, hắn muốn nói cho Trần Thiên Huy biết, trước đó mình đã nói chuyện với Trần Thanh Thanh. Đợi khi Phương Hạo Vân đi rồi, Hà Thanh liền lại nói chuyện với Kim Phi. Xin chào. Cô chính là em gái của Kim gia sao? Tôi đã nghe nói về cô. Cô là một phụ nữ không tồi, cũng là một phụ nữ hồng tinh, tập đoàn hồng tinh của cô quả thật cũng không tồi. Hừ. Đối với sự nhiệt tình của Hà Thanh, Kim Phi lại không cho là đúng, thản nhiên nói, tôi và cô dường như không đi cùng đường, tôi là người của Hắc Đạo, còn cô là dân của chính phủ, nói không hợp không thể cùng bày mưu được. Ha ha. Hà Thanh dường như đã sớm đoán được Kim Phi sẽ trả lời với mình như vậy, cho nên cũng không tức giận, vẫn giữ vẻ tươi cười như trước, nói, tất cả đều là phụ nữ sao lại làm khó phụ nữ .kp, tôi chỉ muốn khuyên cô một câu, Phương Hạo Vân là một ác ma, đi theo hắn, cô không nhận được kết quả tốt đâu. Buồn cười. Kim Phi nhìn Hà Thanh bằng cặp mặt hén mọn, châm chọc, thượng tá Hà Thanh, cô cho rằng cô dùng cách này để kích thích tôi, thì tôi sẽ rời Phương thiếu gia, để cô thừa dịp xen vào à? Thật đúng là buồn cười. Kim Phi, tôi không phải là loại vú to óc như trái nho, tôi đi theo Phương thiếu gia lâu như vậy, đương nhiên biết hắn là ai. Về phần kết quả của tôi thế nào, đó là chuyện của tôi, không cần cô quan tâm. Nhưng còn cô, thượng tá Hà Thanh... Tôi cũng phải nhắc nhở cô vài câu, tuy rằng Phương thiếu gia quả thật rất mê người, nhưng mà hai người cuối cùng vẫn không đi cùng đường, cô đi theo hắn, mới không có kết quả tốt. Cô, sao cô lại không hiểu chuyện? Hà Thanh thở dài yếu ớt, tôi đang muốn tốt cho cô. Cô nghĩ tôi có ý với Phương Hạo Vân à? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, cô thật đáng buồn cười. Nói thật cho cô biết, tôi không có hứng thú với một thằng con nít như hắn. Tôi thích loại đàn ông ổn định và thành thục. Tôi chỉ đứng trên góc độ của một phụ nữ để nói với cô, không hy vọng nhìn thấy một phụ nữ vĩ đại như cô bị hủy diệt. Xin lỗi, tôi không có hứng thú nói nhảm với cô nữa. Kim Phi rốt cục vẫn cho rằng Hà Thanh coi trọng Phương Hạo Vân, đang muốn tranh giành tình nhân với mình. Đương nhiên, nếu Hà Thanh không phải là lính, mà chỉ là một phụ nữ bình thường, Kim Phi cũng sẽ không thù hận với cô nhiều như vậy, có thể sẽ cẩn thận suy nghĩ lời khuyên của cô. Trần Thiên Huy sau khi biết được tin Phương Hạo Vân nói chuyện với con gái qua điện thoại, cũng thoải mái được một chút. Mặc kệ là nói thế nào, cuối cùng cũng đã có tin tức của con gái. Có điều đáng tiếc là mình không thể nghe được giọng nói của con gái thôi. Hạo Vân, theo con nghĩ thì khi nào Thanh Thanh mới có thể khôi phục liên lạc với chúng ta? Đây là điều mà Trần Thiên Huy quan tâm nhất trong khoảng thời gian này. Vì Trần Thanh Thanh, vợ chồng Trần Thiên Huy hầu như đều không ngủ ngon, có đôi khi còn không ăn nổi cơm. Hôm nay Phương Hạo Vân mang tin tốt đến. Có thể nói là làm cho ông vui đến lên trời. Chuyện này khó mà nói. Bọn con nói chuyện dường như bị nghe lén, cho nên chị Thanh Thanh cũng không nói nhiều. Chỉ báo bình an thôi. Có điều chú Trần cứ yên tâm, chị Thanh Thanh không sao cả. Hơn nữa con cũng không từ bỏ việc tìm kiếm chỗ của chị Thanh Thanh. Chỉ cần có tin tức, con nhất định sẽ thông báo cho chú trước tiên. Phương Hạo Vân nói. Như vậy chú cũng yên tâm. Dừng lại một chút, Trần Thiên Huy nói tiếp. Hạo Vân, sắp đến giờ rồi, con cùng Thế Phi lên trên ngồi đi. Chú đi gọi điện cho dì Lã, báo tin vui này cho dì, để dì của con đừng có lo lắng GNU74A, mấy ngày nay, dì Lã của con đã ốm đi nhiều rồi. Dạ. Phương Hạo Vân gật đầu, xoay người bước đi. Đáng thương cho người làm cha làm mẹ, Phương Hạo Vân có thể hiểu được tâm tình của vợ chồng Trần Thiên Huy lúc này. Lúc này, Phương Hạo Vân cùng Vương Thế Phi, Kim Gia, Kim Phi và Hà Thanh, dưới sự dẫn đường của nhân viên, đi lên trên bục cao ngồi. Bây giờ còn cách giờ tỉ thí chính thức nửa TE1NG. Mặc kệ là khách quý hay là người do hai bên mời đến hoặc là cổ động viên, đều tự động tìm chỗ ngồi. Mà vụ cá cược bên ngoài cũng đã dừng nhận kèo, chờ đợi kết quả cuối cùng. Phương Hạo Vân lo cho Bạch Quý, đi vào trong phòng nghỉ, phát hiện ra tâm tình của ông có vẻ không tốt, hình như đang xảy ra chuyện. Phương Hạo Vân vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Bạch Quý thở dài, giơ tay lên, để lộ viên thuốc nhỏ màu trắng cỡ bằng hạt gạo, nói, Phương thiếu gia, tôi muốn quang minh chính đại đấu trận này. Thân làm võ giả, tôi cảm thấy viên thuốc này đúng là một sỉ nhục. Mệnh lệnh của cấp trên, Bạch Quý đương nhiên là tuân theo vô điều kiện rồi. Nhưng có điều sâu trong nội tâm của ông, đối với hành vi này, ông không hề tình nguyện một chút nào, bởi vì võ giả có sự kiêu ngạo của võ giả. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, Thản nhiên cười nói, Bạch Quý, tôi biết ông có tôn nghiêm của võ sĩ. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải đặt thắng lợi lên trên. Theo tôi được biết, Long Gia cũng dùng thủ đoạn tương tự, chẳng qua thuốc của bọn họ không khác gì thuốc kích thích, có tác dụng phụ rất lớn. Tuy rằng ông dùng thuốc kích thích công lực, nhưng mà trên thực tế, hai bên cũng đang tỉ thí rất công bằng. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hoan hô lớn. Hiển nhiên là người của Long Gia đã xuất hiện, dù sao thì đang chiến đấu trên sân nhà, người ủng hộ Long Gia đương nhiên là nhiều hơn rồi. Dĩ nhiên, người cười cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Long Du đến rồi. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, theo tình huống mà chúng ta nắm giữ, công phu của Long Du ngang bằng với ông, nếu ông không dùng thuốc, thì ông thua chắc rồi. Bạch Quý, đối xử với kẻ thù, chúng ta không nên dùng tôn nghiêm và phong độ của võ giả. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Từ bỏ gánh nặng và sự cao ngạo trong lòng ông, nhớ kỹ, tôi chỉ muốn chiến thắng. Thiếu chủ, cảm ơn cậu đã dạy bảo, tôi nghĩ tôi đã hiểu. Bạch Quý nghiêm túc gật đầu. Đợi khi cảm xúc của Bạch Quý ổn định, Phương Hạo Vân liền cùng ông đi ra ngoài. Người ra trận cho Long Gia hôm nay quả nhiên là Long Du, bây giờ, hắn đang đứng ngạo nghễ trên lôi đài, chung quanh đang có nhiều người gieo họ vì hắn. Phương Hạo Vân và Bạch Quý đều là lần đầu tiên nhìn thấy Long Du, không khỏi đánh giá vài lần. Nhưng theo khí thế hiện nay cho thấy, Long Du quả thật là không đơn giản, ít nhất là mạnh hơn Long Chiến. Có thể nói, nếu Phương Hạo Vân chưa đả thông nhâm đốc hai mạch, thì đấu với Long Du, tỷ lệ cũng là 50-50. Cẩn thận một chút. Phương Hạo Vân thấy Bạch Quý muốn lên võ đài, vội dặn dò một câu. Bạch Quý quay lại nhìn Phương Hạo Vân bằng cặp mắt tự tin, liền bước lên trên lôi đài, chậm rãi đi đến. Anh em họ Vương nhìn thấy giáo quan đi lên lôi đài, lập tức dẫn dắt đám đàn em cổ vũ cho giáo quan, tiếng hét rung trời, so với đám người cổ vũ cho Long Du còn khí thế hơn nhiều. Long Du nghe thấy thế, dừng khởi động lại, lẳng lặng đứng thẳng trên lôi đài, vẻ mặt dữ tợn, trong mắt lộ ra vài tia huyết sắc, nhìn giống dã thú vậy. Mày chính là Bạch Quý. Nhìn mày nhỏ như vậy, một đấm của tao là đủ đánh chết mày. Long Du nhếch môi cười, để lộ hai cái răng nanh, hiện rõ cái lạnh của nó. Mặc dù Bạch Quý kinh như không sợ, lạnh lùng nhìn Long Du, thản nhiên nói, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chờ khi nào mày giành được thắng lợi cuối cùng, thì mày muốn mạnh miệng cũng không muộn. Thời gian chưa đến, Bạch Quý cũng không muốn nói nhảm nhiều với Long Du. Thừa dịp này, ông bắt đầu điều chỉnh lại tâm tình của mình, đồng thời chậm rãi vận khí, để bảo đảm trạng thái của mình. Tất thắng. Long Du hét lớn một tiếng, đưa hai ngón tay lên thành hình chữ V làm tư thế thắng lợi, hành động này lập tức khiến cho mọi người hò hét chói tai, ủng hộ điên cuồng. Trong đám người thậm chí còn có người gào lên, giết hắn, giết cái con khỉ ốm ấy đi. Có người dẫn đầu, liền có người hưởng ứng. Phần lớn người ở đây đều đặt cho Long Gia thắng, cho nên bây giờ bọn họ ủng hộ điên cuồng, hy vọng Long Du có thể giết chết Bạch Quý, để cho mình phát tài. Phương Hạo Vân âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ, một đám người đáng thương, bây giờ thì cứ gào thoải mái đi, một lát nữa đừng có khóc hết nước mắt là được. Theo Phương Hạo Vân thấy, chỉ cần Bạch Quý dùng viên thuốc kia, thì phần thắng sẽ là 80%, tuy rằng không phải là 100, nhưng mà cũng không tồi rồi. Trên võ đài, hoàn toàn không có cái gì gọi là chắc chắn tuyệt đối. Phương thiếu gia, có nắm chắc không? Hà Thanh xuất hiện bên cạnh Phương Hạo Vân không biết từ lúc nào, ánh mắt của cô có vẻ hơi lo lắng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân cười thản nhiên, nhìn Bạch Quý, lại nhìn Long Du đang tỏ vẻ vô đối, cũng không trả lời câu hỏi của Hà Thanh, mà chỉ chậm rãi đi lên trên bục cao. Hà Thanh tức giận cắn chặt răng, dậm chân lẩm bẩm, đàn ông không có phong độ. Phương thiếu gia không thích cô đâu. Từ bỏ đi. Kim Phi xuất hiện đúng lúc phía sau Hà Thanh, bỏ lại một câu, rồi rời đi. Hà Thanh dở khóc dở cười, có trời đất chứng giám, cô thật sự không có ý gì với Phương Hạo Vân cả, chỉ là Kim Phi sao cứ không chịu tin. Lúc này Trần Thiên Huy cũng đã gọi điện thoại xong, cũng lên trên bục ngồi. Thấy Phương Hạo Vân đi lại, ông vội vàng ngoắc, ý bảo Phương Hạo Vân ngồi bên cạnh ông. Lần đặt cược này, đối với Trần Thiên Huy có một ý nghĩa vô cùng lớn. Bởi vì nếu thua thì sẽ trả giá bằng cái mạng của ông ta. Phương Hạo Vân ngồi xuống bên cạnh Trần Thiên Huy, nhỏ nhẹ nói, chú Trần không cần lo lắng, con đã thu xếp thỏa đáng rồi, thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về chúng ta. Cách đó không xa, Tần Tử Hoa cũng le lén chạy lại gần Kim Phi, khẽ vuốt tóc của cô một cái, Kim Phi đang muốn mở miệng chửi thì Tần Tử Hoa đã lẩn đi mất. Kim Phi chỉ là một phụ nữ bình thường, đương nhiên không có khả năng đuổi theo Tần Tử Hoa có công phu được, tức giận trừng mắt nhìn bóng người rời đi, Kim Phi đột nhiên ý thức được trên tóc của mình có vướng cái gì đó. Cô dường như hiểu được, vội vàng làm ra vẻ vuốt tóc, lấy tờ giấy trong tay xuống, vừa nhìn, có ba chữ, chính là, có mai phục. Kim Phi biết sắc, trong lòng biết Tần Tử Hoa đang mật báo cho mình.

Nhưng tiếng nổ này không giống mấy lần trước, sau khi tiếp đất, Long Du cảm thấy mắt cá chân hơi đau, vội vàng lui về sau mấy bước. Bạch Quý đương nhiên cũng không tốt hơn, lần này hai người dùng toàn lực mà, không ai dám chậm trễ. Khóe miệng của Long Du lộ ra một nụ cười hung ác, cua tay lên, lao vào liều mạng với Bạch Quý. Đòn tấn công lần này của Long Du còn khủng khiếp hơn lần trước. Thời gian không chờ đợi, hắn không thể nào tiếp tục tiêu hao thể lực được nữa. Thể lực và chân khí của Bạch Quý cũng hao không ít, lúc này ông ta cũng không còn du đấu, không tránh né, mà mạnh mẽ xông lại, nheo mắt lại, tung trưởng trái ra, liều mạng. Hai người một đấm một trưởng lao vào nhau, đánh đấm túi bụi, do tay chân ma sát với không khí phát ra những tiếng rít, làm cho người xem không khỏi trợn tròn mắt. Trước khi coi mấy cái phim võ thuật cũng biết cái gọi là công phu, nhưng mà sau khi nhìn thấy được trận chiến trước mắt này, vài tên vệ sĩ của mấy vị đại ca dường như đã biết cái gì mới gọi là công phu. Nhìn người ta đánh như thế, rồi lại nghĩ đến mấy cái chiêu mèo cào của mình, thật sự đúng là đáng hổ thẹn. Thân thủ của Trần Thiên Huy cũng không tồi, nhưng mà không có luyện qua võ học chính tông, cho nên bây giờ ông không nhìn ra được ai cao ai thấp. Có điều ông thấy Phương Hạo Vân rất bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng liền yên tâm rất nhiều. Chỉ mang tâm lý ngồi xem kịch vui thôi, coi hai người đấu với nhau. Long Du dùng lực quá sức, dần dần cảm thấy mệt mỏi. Đê tiện. Long Du cố ý nói khích, hy vọng là có thể mượn cơ hội này mà làm thoát khí tức trong người ra, quyết định thi triển chiêu thức mạnh nhất, đánh một chiêu chí mạng với Bạch Quý. Giết tttttttttttt. Hét lớn một tiếng rét, Long Du đem hết lực lượng còn sót lại trong cơ thể lấy ra, lao về hướng Bạch Quý, tung hết dũng khí và quyết tâm ra, làm cho sức chiến đấu của hắn trong nháy mắt tăng vọt lên. Giờ phút này, bộ mặt của Long Du trở nên dữ tợn, giống như một con thú vậy, làm cho người ta nhìn mà thấy sợ hãi. Nhất định phải giết hắn. Dựa vào lòng tin này, thân hình của Long Du giống như tia chớp, nhanh chóng lao đến hướng Bạch Quý, ngay cả những người ngồi bên dưới cũng cảm nhận được sát khí mãnh liệt của hắn. Kim Phi hoảng sợ, hô lớn, Phương thiếu gia, sao hắn đột nhiên trở lên lợi hại quá vậy? Không. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, hắn đã dùng hết lực lượng toàn thân để dồn vào chiêu này, nếu một chiêu này không giết được Bạch Quý, thì hắn thua rồi. Kim Phi nghe thấy thế, hơi nghiêng đầu lại, rất muốn hỏi rằng, hắn có thể giết được Bạch Quý sao? Có điều chữ ra đến miệng thì cô lại không dám hỏi. Bạch Quý dùng mình một cái, không dám chậm trễ, nhìn chằm chằm Long Du, cũng chuẩn bị đón tiếp Long Du, đem hết lực lượng trong người ra để đỡ một đòn này. Chỉ là khí thế của Bạch Quý lúc này không có mạnh mẽ như Long Du thôi. Tần Tử Kiếm và Long Chiến cười đắc ý, một chiêu liều mạng của Long Du, lực lượng mạnh đến nổi đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Trong giây phút ngắn ngủi, tất cả mọi người đều nghĩ rằng, Bạch Quý chết chắc rồi. Nhưng làm mọi người kinh ngạc chính là, Bạch Quý vẫn khá là bình tĩnh, bởi vì thân là võ sĩ của bộ tộc thủ hộ, ông không e ngại cái chết. Khí thế của hai bên đều đã đến đỉnh cao rồi, hai bên đều trong tư thế liều mạng, hô hấp của mọi người tại hiện trường cũng trở nên dồn dập. Ầm, một tiếng thật lớn. Theo tiếng nổ kinh hồn ấy, hai thân ảnh lao vào nhau, khí kình lập tức bắn ra bốn phía, bụi khói trở nên mù mịt. Những người ngồi xung quanh võ đài ngay lập tức bị ảnh hưởng, bị khói bụi che mất tầm nhìn. Chờ đến khi mọi người nhìn thấy rõ tình hình, thì Kiều Sĩ Quý đã tuyên bố kết quả trận đấu, Bạch Quý thắng, Long Du thua. Bởi vì hồi nãy đám đông khiếp sợ, cho nên vội vàng lui về sau, sợ bị ảnh hưởng đến mình, lúc này, bọn họ không có nghe rõ kết quả trận đấu. Sau khi một bụi bặm rốt cục đã tan, mọi người nhìn thấy cảnh máu me trên đài, hầu như đều khó tin, Long Du bây giờ đang nằm trong vũng máu, cánh tay phải cũng đã gãy. Vẻ mặt Long Chiến đơ ra, khi Long Du bại, ông ta lập tức phái người lên kéo Long Du về. Nhìn rất là bình tĩnh, không hề hoảng hốt một chút nào. Mà lúc này, sắc mặt của Tần Tử Kiếm đã hoàn toàn xanh mét, hắn dường như không dự đoán kết quả lại đến nhanh như vậy. Ngay một phút trước, hắn còn tưởng rằng Long Du sẽ thắng. Giờ phút này, hắn không khỏi bội phục sự thông minh của mình, ngay từ đầu đã chuẩn bị cho nước cờ thứ hai rồi, Long Gia bị đánh bại, thì kế tiếp là đến lượt hắn. Tần Tử Kiếm âm thầm ra hiệu cho An Di, để cho cô ta bắt đầu hành động. Long Du thất bại, làm cho mọi người ở đây trở nên kích động. Hầu hết người ở đây đều mua Long Du thắng, nhưng mà thật thất vọng, kết quả bây giờ là Long Du bị đánh bại. Cái này cũng có nghĩa là bọn họ đã mất một số tiền lớn. Còn những người mua thử Bạch Quý thắng thì đang hối hận không thôi, bởi vì nếu biết kết quả là như vậy thì đã đem hết gia sản đặt vào rồi. Đáng tiếc, hối hận cũng không thể thay đổi được gì. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy, Phương Hạo Vân và Trần Thiên Huy đều cười đắc ý, nếu không có gì ngoài ý muốn thì sắp tới sẽ có một trò hay. Anh em họ Vương lúc này cũng đã lên đỡ Bạch Quý xuống. Trên mặt đầy vẻ tự hào, Bạch Quý là giáo quan của bọn họ, cũng là đại ca tốt của bọn họ, bây giờ ông ta giành thắng lợi, mọi người đương nhiên là vui vẻ. Phái hai người chăm sóc tốt cho Bạch Quý, những người còn lại chuẩn bị đại chiến. Phương Hạo Vân dặn dò một tiếng, sau đó nói với Bạch Quý, làm tốt lắm, may mắn không làm nhục sứ mạng. Bạch Quý khiêm tốn đáp, sau đó được hai người dìu đi, vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Long Chiến dường như cũng nhận ra sự khác thường của Tần Tử Kiếm, vội vàng đi đến, nhỏ giọng hỏi, cậu muốn làm gì? Tần Tử Kiếm, tôi nói cho cậu biết, thắng bại đã định, Long gia tôi tài không bằng người, tôi chấp nhận. Tôi không muốn cậu làm ra chuyện trên địa bàn của tôi. Tần Tử Kiếm cười nói, Long gia, ông cứ yên tâm, tôi không làm ông khó xử đâu, có điều chuyện này tôi không chấp nhận chịu thua như thế. Long gia, ông có nghĩ đến không, nếu thật sự để cho đám Phương Hạo Vân tham gia vào Hắc Đạo Hoa Hải, thì sẽ có hậu quả gì? Dã tâm của hắn ông cũng rất rõ, hắn muốn thống nhất Hắc Đạo Hoa Hải. Long Chiến nghe thấy thế, cười khinh thường, ha ha. Tần thiếu gia, tôi thấy cậu hồ đồ thật rồi, chỉ dựa vào Phương Hạo Vân hắn mà đòi thống nhất Hắc Đạo Hoa Hải. Đừng nói là hắn không có năng lực đó, cho dù hắn có năng lực đó, thì chính phủ cũng không cho phép chuyện này xảy ra. Nhà họ Long có quan hệ thân thiết với bên chính phủ, đương nhiên là cũng biết về mấy cái vụ khống chế của chính phủ rồi. Theo ông ta thấy, chính phủ sẽ không phá vỡ cục diện hiện tại đâu. Đừng nói là Phương Hạo Vân, cho dù là người nhà họ Long cũng không thể nào thống nhất Hắc Đạo được. Đương nhiên, giờ phút này Long Chiến vẫn chưa biết, nhà họ Long đã gặp đại nạn rồi. Ông ta không biết rằng việc Phương Hạo Vân thống nhất Hắc Đạo cũng đã được cấp trên ủng hộ. Tần Tử Kiếm ở nước ngoài lâu, cho nên không hiểu biết nhiều về tình hình trong nước. Có điều nghe Long Chiến nói vậy, hắn cũng hiểu chút chút. Chỉ là, hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, không muốn để lại phiền toái gì. Hôm nay là một cơ hội không tồi, huống hồ, hắn đã chuẩn bị xong hết rồi, không muốn bỏ lỡ nửa chừng. Hơi suy nghĩ một chút, Tần Tử Kiếm ngẩng đầu lên nhìn Long Chiến, nhỏ giọng nói, Long gia, xin hãy nghe tôi nói, cho dù Phương Hạo Vân không thể thống nhất Hắc Đạo Hoa Hải, thì chúng ta cũng không thể để cho hắn sống rời khỏi đây được. Người như vậy mà để lại, cuối cùng chính là tai họa. Không nói gạt ông, tôi đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần ông đồng ý, thì tôi lập tức hạ lệnh ra tay thôi. Chuyện này nếu thành công, cũng là công lao của ông và tôi. Nếu thất bại, thì Tần Tử Kiếm tôi sẽ chịu tiếng xấu thay ông, tuyệt đối không làm liên lụy đến ông. Vì để cho Long Chiến không còn lo lắng, Tần Tử Kiếm còn cố ý nói thêm, Long gia, chuyện lần này ông không cần lo lắng, tôi có mang vài võ sĩ của gia tộc Morgan đến, ai ai cũng là cao thủ cả. Quả nhiên, Long Chiến vừa nghe đến gia tộc Morgan, lập tức động lòng, vội vàng hỏi, Tử Kiếm, ý của cậu là, hành động của cậu được gia tộc Morgan ủng hộ, là vị kế thừa. Cái này, bây giờ tôi chưa thể nói cho ông biết. Khóe miệng Tần Tử Kiếm lộ ra một nụ cười thần bí. Nói, Long gia, xin lỗi, có một số việc là bí mật, không phải là điều mà tôi có thể nói, hy vọng ông có thể hiểu được. Chuyện hôm nay ông xem. Long Chiến là một người thông minh, ông ta thản nhiên cười, chuyện hôm nay tôi không biết gì hết. Nói xong, ông ta mang người rời đi. Tần Tử Kiếm hừ lạnh một tiếng, nhìn cái bóng của Long Chiến rời đi, nói, cáo gia. An Di nhận được tín hiệu cũng lập tức phát lệnh tấn công, nhóm người của Tần gia ẩn trong đám người lập tức vọt ra. Số lượng lên đến mấy trăm, hơn nữa trong tay còn có vũ khí nóng lạnh đủ loại. Hiển nhiên là Tần Tử Kiếm lần này muốn chơi thật lớn, muốn xử lý hết đám người của Phương Hạo Vân và Trần Thiên Huy một lần luôn. Hơn nữa, Tần Tử Kiếm cũng đã chuẩn bị hết. Chuyện này nếu thành công, sẽ không giống như những gì mà hắn nói với Long Chiến, mà kẻ hưởng lợi chỉ có một mình hắn thôi. Hắn đem hết rắc rối đổ lên trên người của Long Chiến, còn kẻ hưởng lợi duy nhất chỉ có Tần gia của hắn. Cả một đám không biết sống chết, các anh em hôm nay cứ tùy tiện chém giết đi. Đối mặt với đám người của Tần gia, đồng chí Nhị Ngưu nhà chúng ta có vẻ khá là giận, trong biết đã rút đao trong tay ra từ lúc nào rồi. Các anh em của Sơn Trại Vương gia, thích đao thì chơi đao, yêu súng thì rút súng ra bắn, nơi này không phải là trong rừng, không có vật che, bọn họ cũng không có công phu như Phương thiếu gia hay giáo quan, cho nên không dùng vũ khí lạnh để choảng nhau. Đương nhiên, đao là thứ căn bản của hai anh em họ Vương. Lúc này, trên người bọn họ, lấy đồ chơi trên người ra. Không cần giết người. Phương Hạo Vân dặn dò, chỉ cần làm cho bọn chúng mất sức chiến đấu là được rồi. Cố gắng không giết người. Dù sao cũng đang hợp tác với chính phủ, Phương Hạo Vân không muốn để chết quá nhiều người. Hơn nữa, đám người này chỉ nghe lệnh làm việc thôi, tội không đáng chết. Hiểu rồi. Vương Đại Ngư gật đầu, lập tức gào thét kêu anh em ra tay. Khoảng cách xa thì rút súng ra bắn, lao đến gần thì cầm đao chặt tay chặt chân. Không lâu sau, đám người mà Phương Hạo Vân chuẩn bị trước đó đã lao đến, trong tay cũng đủ loại hàng nóng lạnh, lao vào mà chém giết. Lúc đầu khi đám người ngoài kia còn chưa tiến vào, thì bên Tần Tử Kiếm vẫn còn chiếm ưu thế về số lượng. Nhưng mà sau khi bên nhóm anh em họ Vương cùng với đám người của Trần Thiên Huy, Vương Thế Phi hợp lại, thì người của Tần Tử Kiếm liền không thể chống đỡ nổi. Mặc dù đã có lệnh của Phương Hạo Vân là không được chém giết quá nhiều, nhưng mà tình cảnh bây giờ vô cùng thảm thiết, tiếng kêu la không dứt, máu tươi đổ xuống không ngừng. Chỉ gần 10 phút, cái trang viên xa hoa ấy đã biến thành một địa ngục trần gian, tay rơi, chân rớt nhìn đâu cũng thấy. Đám người của anh em họ Vương sống trong rừng, đã từ từ hòa hợp với tính cách giết người không chớp mắt rồi. Hôm nay tuy rằng đã có lệnh của Phương Hạo Vân, nhưng bản chất chém giết của bọn họ vẫn không thể nhịn được. Trong tình huống bất đắc dĩ, bọn họ đành phải chặt tay chặt chân cho đỡ cơn khát máu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối với mấy cái này, Phương Hạo Vân và Trần Thiên Huy đều nhìn thấy, nhưng không có ngăn lại. Hắn đã hạ lệnh là không giết người, coi như cũng nhân từ rồi. Dù sao hắn cũng đang đi trên con đường hắc đạo, chứ không phải là đi làm từ thiện. Tần Tử Kiếm muốn xử lý mọi người, chắc chắn phải trả một cái giá lớn. Phương thiếu gia, đám người của anh em họ Vương này, thật là độc ác. Nói ra thì Vương Thế Phi cũng từng gặp những cảnh đầy máu như vậy, nhưng khi nhìn thấy toàn cảnh nơi này, hắn không khỏi xúc động, trong lòng hồi hộp. Hà Thanh nói tiếp, Phương thiếu gia, những người này đều rất tàn nhẫn. Hôm nay cậu đã thấy rồi, sau này nhất định phải quản lý nghiêm khắc bọn họ, nếu thì không biết sẽ gây ra chuyện gì. Không phải đã có thượng tá Hà Thanh ở đây giám sát rồi sao? Bọn họ còn có thể chạy khỏi lòng bàn tay của cô à? Trong giọng nói của Kim Phi hiện rõ sự chế nhạo. Hà Thanh khẽ nhíu mày, cũng không để ý đến Kim Phi. Đàn bà khi yêu thì chỉ số thông minh đều bị giảm, huống chi Kim Phi vốn là loại vú to óc trái nhau rồi, càng không cần phải để ý. Hà Thanh đâu biết rằng, Kim Phi đối với Phương Hạo Vân căn bản là không có yêu, chỉ có dục. Đàn ông trên đời này, chỉ có Phương Hạo Vân mới có thể làm cho cô sướng đến chết đi sống lại, thỏa mãn được dục vọng trong lòng cô. Tận sâu trong nội tâm, Kim Phi cũng đã độc chiếm lấy Phương Hạo Vân rồi, chỉ là cô không thể giành với người khác, cho nên bây giờ đành phải lấy Hà Thanh ra để trút giận. Cảnh tượng chém giết vẫn tiếp tục, nhìn máu bắn tung tóe, chân tay bị chặt vứt lung tung, anh em họ Vương liền cảm thấy có một sự hưng phấn không hiểu. Dường như cái cảnh tượng máu thịt bay tứ tung này làm cho bọn họ sôi máu lên, toàn thân có một sự thoải mái và kích thích không nói nên lời. Tần Tử Kiếm nhìn cảnh tượng giết chóc như vậy, sắc mặt tái trắng, có vẻ hoảng sợ. Cho dù hắn đã thấy nhiều thứ, nhưng cảnh tượng ngày hôm nay vẫn hù dọa hắn. Người của Phương Hạo Vân quả thật không phải là con người nữa, bọn họ là ác ma, là ma quỷ. Thân là võ sĩ của gia tộc Morgan, tố chất tâm lý của Angie cũng rất mạnh, nhưng mà bây giờ, cô đã cảm thấy buồn nôn rồi, rất muốn ói tại chỗ. Máu tanh tràn ngập bốn phía làm cho cô không thở nổi, cô sợ hãi nhìn Tần Tử Kiếm, đề nghị, chủ nhân, chúng ta đi thôi. Nhiệm vụ của chúng ta đã thất bại. Đi. Tần Tử Kiếm là một người thông minh, khi hắn nhìn thấy đám người thứ hai xuất hiện, hắn liền biết Phương Hạo Vân đã sớm chuẩn bị, nhìn thấy cục diện bây giờ, hầu như đã nghiêng về một bên. Sau khi đã tăng thêm người, cả đám người của anh em họ Vương càng chém càng hăng, người của Tần Tử Kiếm đã bắt đầu rối loạn, bắt đầu bại lui. Một số kẻ nhát gan thậm chí còn bắt đầu chạy trốn. Cũng bởi vì bọn họ loạn, khiến cho bọn họ không chịu nổi, trở thành một con dê đang đợi làm thịt. Đương nhiên, trong cái cảnh tượng quy mô như vậy, bên phe của Phương Hạo Vân không muốn làm chết người là không được. Tần Tử Kiếm không nhân từ với Phương Hạo Vân, cho nên, người của bên Tần Tử Kiếm mà xuống tay, người bên nào khẳng định là chết. Vì thế, Phương Hạo Vân cũng chấp nhận đi báo thù cho anh em, theo đúng nguyên tắc một đổi ba, bên mình mà chết một người, thì bên Tần Tử Kiếm sẽ phải chôn theo ba người. Hà Thanh vội phản đối, Phương thiếu gia, cậu đã nói là không giết người. Câm miệng, sắc mặt của Phương Hạo Vân lạnh lùng. Quát lớn, thượng tá Hà Thanh, mời cô mở mắt ra mà nhìn cục diện bây giờ. Tôi không giết người, nhưng kẻ địch lại giết người của tôi. Tôi không thể làm cho anh em của tôi chết oan giết người phải đền mạng. Nhưng mà, suy nghĩ của Hà Thanh không giống với Phương Hạo Vân. Không cần nhưng mà. Phương Hạo Vân nói, cô không có quyền can thiệp vào hành động của tôi. Đương nhiên, cô có thể báo cáo lại cho cấp trên, tôi không ý kiến. Kim Phi nhìn thấy Phương Hạo Vân thể hiện sự bất mãn với Hà Thanh, vội vàng nói theo. Thượng tá Hà Thanh, có bản lĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.